cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 58, dự án thành lập công ty về sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chiến giả Alexander Nguyễn hoàn thành nhiệm vụ Ranh Đồ Nghi GT, GT, Đồ Nghi, nhận được danh hiệu GT, L, Tân Chiến L, LT. Chúc mừng chiến giả Mina hoàn thành nhiệm vụ Ranh Sato, GT, GT, Sato. Lúc này tại Hương Ba, nơi An Nghị cuối cùng đang tiễn đưa một loạt những chiến giả vừa hy sinh, từng hộp cho cốt được giải lên khắp con sông, ở đây có đến vài trăm người, ai cũng mang trên mình bộ đồ tang lễ, khuôn mặt không khỏi đượm buồn, có nhiều người còn ngã xuống đau đớn khóc, họ đều là những người thân thích của những chiến giả đã anh dũng hy sinh. Tại một góc cây, một nam thanh niên trẻ tuổi đứng trông phía xa, hắn có thể là ai khác ngoài Alex, là một chiến giả tham gia trong trận chiến ấy, hiển nhiên hắn cũng được mời đến tham dự. Trước tang lễ đó, hắn đã nói chuyện qua với một vài người, họ đều là thân nhân của những đồng đội đã hy sinh. Người gây cho hắn ấn tượng nhất có lẽ là vợ của đại ca, người phụ nữ ấy thật xinh đẹp, hiền dịu, cô dắt theo đứa con trai mới chập chừng 6 tuổi, khóe mắt thằng bé đỏ hoe cứ liên tục trách mẹ mình. Họ đã nói chuyện với nhau rất lâu. Alex lấy đôi bàn tay khẽ xoa đầu thằng bé rồi nói. Này nhóc, hãy mạnh mẽ lên, nhớ lấy. Ba ba của nhóc, là một người hùng, chỉ từ này trở đi học phí của thằng bé cứ để em lo, đây là số điện thoại cùng địa chỉ nhà em, nếu có chuyện gì thì gọi cho em. Alex nói rồi đưa ra một tấm giấy nhỏ. Nói rồi Alex sải chân bước đi, hắn thật có chút không thở nổi, người đáng thương nhất trong đây hẳn là bà mẹ già của Thanh Phong, nhìn theo dáng người phụ nữ gầy yếu, nước da bà đen sạm nhăn nheo, cái lưng gù bước còn không vững, từng chút tiễn đứa con trai duy nhất của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn bố mẹ của anh Ngô Khải, còn có các anh chị em, bạn bè thân thiết của A Kiệt, A Cường, chị Hoa, chị Lisa. Theo ánh mặt trời dần kéo lên, tang lễ đã kết thúc từ lâu, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại trong tim Alex, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên họ. Sau khi về nhà, Alex lên mạng xã hội chiến giả, lúc này khi vừa mới đăng nhập vào là ngút ngùn các dòng thông báo, sau khi hắn đăng đàn mua máu quái thú thì lúc này có rất nhiều người đã inbox hỏi, họ hỏi hắn muốn mua bao nhiêu, địa điểm giao dịch ở đâu, số lượng như thế nào, chất lượng ra làm sao, phải mất cả tiếng hắn mới trả lời hết. Quả nhiên là có rất nhiều nguồn cung, thứ gì thiếu chứ huyết tinh đúng là không bao giờ thiếu. Có rất nhiều lựa chọn nhưng Alex đã chốt hàng, trích 100 tia quân huy 100 thùng máu, mỗi thùng 200 lít máu, cứ như vậy đến tối, lô hàng này đã được gửi ngay đến địa phận của hắn ở chợ đen. Bọn đàn em hắn lấy làm hiếu kỳ khi không đại ca lại mua nhiều máu quái thú như vậy làm gì, dù có thắc mắc nhưng chỉ để trong lòng không dám hỏi. Nhưng lô máu này được di chuyển vào một căn phòng rộng lớn bên dưới, sau đó Alex tiến hành thanh lọc nguyên linh năng, cứ mỗi thùng như vậy hắn chỉ lọc được một ống nguyên linh năng. 100 thùng, 100 ống nguyên linh năng cỡ lớn. Hắn đem 40 ống cho bọn đàn em đăng lên mạng giao bán, tại địa chỉ này ở khu chợ đen Hương Ba có bán nguyên linh năng tinh lọc 100, giá 10 tia. Một ống, đây là giá chợ đen, tất nhiên là cao hơn thị trường, cho dù là mắc hơn đi nữa thì cũng có hàng tá kẻ đổ tiền ra mua, họ đâu tiếc vài con số lẻ. Thêm nữa hắn còn cho lũ đàn em đăng đàn trên mạng thu mua máu quái thú. Những thứ ở trên khiến cho cửa hàng của bọn hắn sau một đêm liền trở nên vô cùng nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số ống còn lại hắn cho Mina, Lãnh Chân, hai tên họ Lý mỗi người 2 ống, cho hai đứa em của hắn mỗi người 3 ống, hắn còn lại 36 ống, giữ lại 3 ống, số còn lại bán sạch kiếm tiền. Hắn thu được khoảng 261 tia quân huy cộng với 50 tia trước đó, trừ tiền linh kiện mua bom, mua đồ. Hiện có 300 tia quân huy. Bên kia đàn em của hắn còn làm ăn khớm khá hơn, nhờ tài quản lý và đàm phán của Lý Cao, 40 ống nguyên linh năng rất nhanh liền gặt về 400 tia, 200 tia đổ hết vào mua máu quái vật, số còn lại trích ra 50 tia để xây dựng một phòng tập luyện cùng thu mua các loại máy móc hạng nhẹ để phục vụ, đây sẽ nơi đào tạo và huấn luyện ra nguồn nhân lực cho bang của hắn. 50 tia còn lại cắt ra nâng vào mức lương hàng tháng cho bọn đàn em, số còn lại 50 tia xôm vào công quỹ của bang, đồng thời 50 tia mua chuộc các quan viên cấp cao, nhân viên báo chí, mong họ không đá mắt sang những điểm đen, hay để những nhà báo không thêm bớt văn phong gây bất lợi cho họ, để cho công việc có thể thuận buồm xuôi gió. Nhớ lấy, dù bạn có làm ăn chân chính hay không chân chính thì cũng sẽ có người ghét bạn, muốn hãm hại bạn, đừng nghĩ mình không làm gì sai thì sẽ không bị sao. Sai lầm, không điều gì không thể xảy ra, vậy nên trước đó bạn cần xây dựng một mối quan hệ rộng mở tốt đẹp, có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, những nhân vật ấy không những không hại bạn mà còn quay sang giúp bạn, nâng đỡ bạn vì họ biết nếu làm như vậy thì khi bạn thành công, họ cũng là người góp phần sẽ được hưởng cùng lợi ích, không gặm được nhân thì cũng ăn được vỏ. Như vậy công việc của bạn sẽ lên như diều gặp gió, nếu có gặp khó khăn thì nhìn xung quanh mà xem, các sợi dây liên kết từ các mối quan hệ của bạn sẽ giữ chặt bạn lại không để bạn rớt xuống. Bạn nhậu của bạn là người bình thường thì bạn chính là người bình thường, nhưng bạn nhậu của bạn là các nhân vật tai to mặt lớn thì bạn chính là một trong số họ. Đối với cách làm này của bọn người Lý Cao, Alex hết sức hài lòng, quả nhiên trong mấy vấn đề này hắn vẫn còn chút tay mơ không được rành giỏi như bọn hắn. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cứ mỗi sáng Alex, Mina cùng Lãnh Chân, ba người ra ngoài săn giết quái thú làm nhiệm vụ, tối đến thì hoạt động ở chợ đen. Một tháng có vẻ ngắn ngủi trôi qua, nhưng đối với Alex trong khoảng thời gian này hắn đã làm được nhiều việc, là học sinh lưu ban, hắn không nhất thiết phải đến trường, mà có đến thì giáo viên cũng chỉ ghi hai chữ. Tự học, rồi gác chân lên bàn thoải mái ngủ. Cũng chính bởi như thế mà hắn có nhiều thời gian để làm nhiều thứ khác. Lặng lẽ một tháng trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc này bang hội hắn cũng đã lớn mạnh, thành viên đã đến ngưỡng 300 người, hắn cũng dự tính và lên kế hoạch thành lập ra công ty vệ sĩ DK. Dark Killer, do một mình hắn làm chủ, hiện đã có 100 nhân lực. Trong đó 70 người đã là siêu việt phàm nhân, 30 người còn lại là siêu năng lực giả, 20 trong số họ là tinh la chiến sĩ cấp, 10 người còn lại là tinh phong chiến sĩ cấp. Muốn một làm ra một công ty, ban đầu hắn cần rất nhiều thứ, độ tuổi của hắn thì không cần phải quan tâm, bởi vì thế giới hiện tại 16 tuổi được xem là tuổi trưởng thành và đều phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình, điều đó cũng đồng nghĩa, về mặt pháp lý hắn có thể xây dựng và đứng ra điều hành một công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để xây nên một công ty cần rất nhiều thứ, thứ nhất là tiền bạc tài chính, thứ hai là các mối quan hệ, thứ ba là xác định được lượng khách hàng và nhu cầu của họ, thứ tư là thủ tục và các loại vấn đề khác. Về tiền bạc, hiện hắn đang mang 12 tỷ trong người, hô hô, hắn không nói đồ á hát, lý giải cho chuyện này là bởi vì công việc làm ăn của hắn ở mảng buôn bán nguyên linh năng vô cùng thuận lợi, cứ một ngày hắn kiếm tầm 400 tia, 30 nhân 400 nghìn, 12 triệu. Không hề nói điêu, cộng thêm tiền tích góp của bọn đàn em, vấn đề tiền nong có thể thừa sức ổn thỏa. Việc thứ hai chính là các mối quan hệ, vào những ngày gần đây, tối nào Alex cũng phải tiếp rượu với các thương nhân, các nhân vật có mặt mũi trong hương ba, thậm chí còn có một số cao tầng, hắn cũng rót không ít tiền vào túi của họ coi như là quà tặng bạn hữu. Tuy nhiên Alex vẫn nghĩ như này là chưa đủ, hắn cần giao thương với nhiều nhân vật cấp cao hơn nữa, đây là điều mà hắn có chút đau đầu. Còn lượng khách hàng và nhu cầu thì không cần phải nói, vệ sĩ là một trong những nghề hot nhất hiện nay, hương ba, một căn cứ bậc trung với số dân lên đến hơn 70.000 ngàn, trong đó có đến 34.000 người thuộc mức khá giả và giàu có. Còn về thủ tục thì hắn không quá lo lắng, chính phủ luôn luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp trẻ tự thân phát triển, tăng sức cạnh tranh, phát triển xã hội, tạo công ăn việc làm. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ của hắn với các nhân vật khác hiện nay cùng thừa sức giải quyết triệt để. Coi như các vấn đề tạm thời được giải quyết, trước mắt cần đăng ký và tìm mua một trụ sở cho công ty, hơn hết là phát triển mối quan hệ của bản thân ngày càng sâu rộng. Cách chương.